Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 911, người của ngôi sao tổ tới. Đối với việc này, tất cả trưởng lão đều bàn tán xôn xao. Dương Lâm đảo mắt nhìn một vòng, nhận ra rằng dường như những người có mặt tại Sương Diệp Các mới xây trên núi Hoành Lang lúc này đang chia thành hai phái, một phái do Akawa Sakura cùng rất nhiều kim đan của Hoa Hạ và các trưởng lão phái Sương Diệp dẫn đầu, phái còn lại thì do Thẩm Minh Nhan và các vị chân quân của tông môn thượng cổ lãnh đạo. Không còn gì để nghi ngờ, thực lực của nhóm người Thẩm Minh Nhan mạnh hơn hẳn, chỉ tính riêng tu sĩ cảnh giới xuất khiếu đã có mười mấy vị, hơn nữa còn có cả đệ tử chân truyền của Diệp Thành. Song, mặc dù Akawa Sakura là chân quân mới tấn vị, lại là bán bộ kim đan thần phẩm, trong tay còn nắm giữ cả tinh tà kiếm trận, thực lực cũng không kém hơn là bao. Tuy rằng hai phái đang mơ hồ ở vào trạng thái đối chọi với nhau, nhưng vẫn đặt việc hợp tác lên đầu, nhất là vào lúc đối mặt với kẻ đáng gờm giống như Thiên Quân Thiên Huệ. Chủ nhân từng nói, tinh tà kiếm trận có thể giết chết được Nguyên Anh đỉnh cao, thế nhưng nếu chúng ta di chuyển nó sang nơi khác, tất sẽ sở sẩy việc phòng thủ ở Tô Bắc. Nếu như chúng ta cứ làm bừa như vậy, để cho kẻ địch lợi dụng cơ hội phá hủy Tô Bắc và cơ nghiệp của phái Sương Diệp, đến khi chủ nhân quay về thì biết nói với ngài ấy thế nào? Akawa Sakura bình tĩnh nói. Người khác không biết nhưng cô lại hiểu rất rõ, Thiên Quân Thiên Huệ gì đó chẳng đáng để nhắc tới ở đây. Họ chỉ cần giữ vững được cơ nghiệp của phái Sương Diệp, đợi tới lúc chủ nhân quay về thì đám người kia chẳng là gì sức. Tôi cũng nghĩ vậy. Lão Thiên Quân Thiên Huệ kia cũng chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi, ngày nào lão ta không nắm rõ được tin tức thực sự về phu quân, thì ngày ấy tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện tới cửa núi Hoành Lang. Còn bên ngoài Tô Bắc, tạm thời bỏ qua cho lão cũng có sao đâu. Thẩm Minh Nhan cũng bình tĩnh phân tích. Phái Sương Diệp lựa chọn nhượng bộ, không nói một lời. Chuyện này lập tức khiến rất nhiều người ủng hộ phái Sương Diệp và Diệp Thành tỏ ra vô cùng thất vọng. Phái Sương Diệp làm gì vậy chứ? Lẽ nào cứ để cho đám tu sĩ ngoại vực ức hiếp mình thế ư? Chẳng lẽ mấy lời đồn đãi kia là thật? Diệp Thiên Quân đang bị vây hãm trong một không gian chưa rõ nào đó ở chỗ sâu địa cầu giống như tu sĩ trong giáo phái lớn của Tinh Hải. Hay là, ngài ấy không dám đối mặt với Thiên Quân Thiên Huệ? Nhất định là vậy. Diệp Thiên Quân chỉ có tu vi xuất khiếu mà thôi, còn Thiên Quân Thiên Huệ không hề giống lão tổ huyết tộc, ông ta là Nguyên Anh đỉnh cao thật sự, thực lực sâu đến khó lường. Diệp Thiên Quân e ngại cũng là chuyện rất bình thường. Rất nhiều người đều bàn tán ầm ĩ, trên mạng lại đủ mọi lời đồn, những người thường ngày không dám ló mặt giờ cũng xuất hiện để châm chọc khiêu khích phái Sương Diệp, tất nhiên, những người ủng hộ Diệp Thành cũng nhảy ra phản bác. Hừ, Diệp Thiên Quân đi đâu mà cũng cần phải nói cho đám phản đồ sâu kiến như các người sao? Đúng vậy, cả đời Diệp Thiên Quân tung hoành khắp nơi, bất kể lúc đối mặt với mấy kẻ xâm nhập từ ngoại vực, hay lão tổ huyết tộc cũng chưa từng nhượng bộ lấy nửa bước. Sao lại có thể bị một lão già Nguyên Anh ngoại vực dọa sợ cơ chứ? Chắc hẳn Diệp Thiên Quân đang bế quan, để tìm cách đột phá lên Nguyên Anh đấy. Một người có ID Tiểu Tham Lang trên mạng nhanh chóng xông pha. Chiến đấu đầu tiên, có vẻ như cô nàng biết rất nhiều tin mật, nói câu nào có dẫn chứng câu nấy, lập luận không kẻ hở. Bởi vậy liên tục đánh bại rất nhiều kẻ muốn bôi đen Diệp Thành. Nói miệng không có bằng chứng, dù có biện luận thắng ta thì cũng đâu ít gì, đến mà thuyết phục Thiên Quân Thiên Huệ đi kìa. Có người bị ép đến mức phát cáo, nhanh miệng nói vậy. Quả nhiên, mấy ngày sau, Thiên Quân Thiên Huệ lần đầu tiên lên tiếng. Nghe đồn Diệp Thiên Quân của Trung Thổ chính là Thiên Kiêu, con cưng của trời, có 102, có thể giết chết được Nguyên Anh chỉ với tu vi xuất khiếu của mình. Về phần thiên phú cũng là người khó đong đếm được trên khắp tinh vực này. Lão Phu muốn gặp mặt một lần để được chứng kiến phong thái của Diệp Thiên Quân. Lão là đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao, cũng là người đại diện cho mạch Thiên Huệ, mỗi một câu nói của lão đều có trọng lượng rất nặng. Hơn nữa Thiên Huệ chỉ nói rằng vì ngưỡng mộ phong thái của Diệp Thành nên muốn gặp mặt một lần, bởi vậy phái Sương Diệp không có lý do nào để thoái thác. Hiện giờ chủ nhân tôi đang bế quan ở xa, chỉ sợ không có cách nào gặp mặt Thiên Quân Thiên Huệ được. Akawa Sakura nói. Đi đâu? Thiên Quân Thiên Huệ hỏi. Không biết. Akawa Sakura đáp. Bao giờ thì về? Thiên Quân Thiên Huệ lại hỏi. Cũng không biết nốt. Akawa Sakura lại đáp. Hỏi liền mấy vấn đề mà Akawa Sakura đều không trả lời được, Thiên Quân Thiên Huệ vẫn tỏ ra hiền lành, nhưng đệ tử của lão lại khó kìm nổi tính tình. Cái này không biết. Cái kia cũng không biết. Ta thấy có lẽ Diệp Thành kia đang muốn làm con rùa rụt cổ thì có. Hắn sợ sư phụ ta nên không dám lộ diện, cái nơi địa cầu nhìn như khôi phục này hóa ra cũng chẳng có ai sức. Vừa nghe thấy câu này, tất cả mọi thành viên của phái Sương Diệp có mặt tại đó đều phẫn nộ bừng bừng. Akawa Sakura thì trừng mắt, chỉ tiếc không thể lập tức khởi động kiếm trận để chém chết cái tên vừa nói kia. Quần chúng trên mạng xã hội Hoa Hạ cũng rất kích động, ngay cả rất nhiều người ngoại quốc cũng tỏ ra bất bình. Hách hổ, im ngay. Không được vô lễ. Thiên quân Thiên Huệ ngăn cản học trò của mình, sau đó bình tĩnh nói, nếu Diệp Thiên quân đã không ở đây, thì lão phu chờ thêm chút cũng được. Nói xong, lão liền dẫn người của mình trở về Châu U. Trong nhất thời, có vẻ như mọi chuyện đã bình ổn trở lại, đám người Thiên Huệ không tiếp tục khiêu khích nữa, người của phái Sương Diệp cũng cố nhẫn nhịn. Trên thế giới mơ hồ hình thành xu thế giằng co giữa Âu Châu và Hoa Hạ. Nhưng chưa qua được bao lâu thì lại một lần nữa có tu sĩ ngoại vực từ thiên ngoại tới. Đó là những người tu tiên tới từ một ngôi sao khác cách Ngân Hà không xa, dẫn đầu cũng là một tu sĩ Nguyên Anh, có tên Lạc Phàm. Sự xuất hiện của Thiên quân Lạc Phàm dường như đã khai mở tiền lệ. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, liên tiếp mười mấy tu sĩ từ tinh không đáp xuống địa cầu. Người tu tiên của các ngôi sao xung quanh hệ Ngân Hà gần như đều đổ dồn về nơi đây. Họ đồng loạt đáp tới địa cầu, nhưng đều bỏ qua Hoa Hạ mà tới thẳng các địa phương như Đông U, Nam Bắc Mỹ, Trung Á, Đông Nam Á, tất cả đều nhận được sự chào đón của tu sĩ và giới quản lý của những quốc gia kia. Nhất là khi người của ngôi sao tổ đáp xuống, địa cầu lập tức bùng nổ hoàn toàn. Tộc Quang Minh ư? Không phải một trong tám đại dị tộc sao? Đúng vậy, lúc trước, lão tổ của tộc Quang Minh từng bị Diệp Thành dẫm đạp. Bây giờ người trên ngôi sao tổ của tộc đó tới đây, nghe nói chỉ tính riêng tu sĩ Nguyên Anh thôi cũng đã có đến ba vị rồi đấy. Ha ha, lần này phái Sương Diệp gặp phải phiền phức lớn thật rồi. Trên mạng xã hội lúc này loạn nháo nhào cả lên, mười mấy thế lực đều đáp tới địa cầu, giờ phút này, nơi đây đã không còn là địa điểm mà Diệp Thành và phái Sương Diệp nắm mọi quyền hành nữa rồi. Sau khi đám thiên quân của các ngôi sao khác tới địa cầu đều lần lượt tới chỗ Thiên quân Thiên Huệ để thỉnh an, luôn miệng nhận mình là vãn bố, hành lễ của đệ tử. Ngay cả lão tổ của tộc Quang Minh cũng vô cùng cung kính với Thiên Huệ, không dám làm bừa điều gì. Lúc này, mọi người mới chợt hiểu, hóa ra Thiên quân Thiên Huệ thật sự có uy danh vô cùng lớn trong trời sao sâu xa, lão chính là vị tiền bối tu tiên có tiếng tăm lẫy lừng. Cũng có người luôn miệng nói rằng Thiên quân Thiên Huệ chỉ cách cảnh giới hợp đạo một chút xíu nữa, lão đã đạt tới cấp bậc của Hiên viên đại đế năm nữa. Chuyện này quá mức khủng khiếp. Hiên viên đại đế mạnh đến mức nào cơ chứ? Năm xưa, ngay cả đệ nhất thần tướng băng hà dưới trước Lăng Tiêu Chân Tiên cũng không làm gì được ông ấy, đó là người mà không phải những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể hình dung ra được. Có thể nói, nếu như thánh địa Lăng Tiêu không đứng ra, thì cả hệ Ngân Hà này chẳng một ai làm gì được ông ấy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 912, Lão Tặc Vô Sĩ. Đệ tử của Thiên Huệ lạnh lùng nói, đã nói từ trước rồi, sư phụ tôi địa vị cao quý, bảo một kẻ vai dưới chỉ mới cảnh giới xuất khiếu như Diệp Thành đến chào hỏi mà hắn lại không đến. Nay đối mặt với chuyện này, sư phụ tôi chắc chắn sẽ không quản. Toàn bộ đệ tử của Thiên Huệ đều bày tỏ sẽ không nhúng tay vào. Các thiên quân Nguyên Anh của ngôi sao khác cũng khoanh tay đứng nhìn. Đối với bọn họ mà nói, tộc Quang Minh đứng cùng một chiến tuyến với họ. Địa cầu là ngôi sao bị bọn họ phân chia, đương nhiên họ không hy vọng có kẻ khó đối phó như Diệp Thành xuất hiện. Thế giới hỗn loạn, thời gian như nước chảy mây trôi. Trong một ngày đêm, một bàn tay khổng lồ bằng ánh sáng to khoảng một mẫu bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời Tô Bắc, hung hăng đè xuống núi Hoành Lang. Bàn tay khổng lồ còn cách mặt đất 10.000 mét, uy thế đáng sợ đã ầm ầm giáng xuống, khiến nước sông Thương Lang cũng sao động không yên. Những người phàm hoặc tu sĩ cấp thấp ngã quỵ xuống đất, không thể chịu đựng được uy áp ghê gớm này. Là Nguyên Anh. Lão tổ tộc Quang Minh ra tay rồi. Có người kinh ngạc kêu lên. Chém. Trên đỉnh núi Hoành Lang, Akawa Sakura cầm thanh kiếm gãy, đứng ngạo nghễ ở nơi cao nhất Sương Diệp Cát, vẻ mặt lạnh lùng vung kiếm chém vào hư không. Một đường kiếm sắc bén không thể tưởng tượng được bỗng nhiên chém xuống, để lại vết kiếm thật sâu trên bàn tay khổng lồ bằng ánh sáng kia. Phục. Vô số máu thần lấp lánh màu vàng nhạt từ trên trời đổ xuống, giống như một trận mưa máu. A. À. Trên không trung mơ hồ vang lên tiếng kêu rên nặng nề, còn có giọng nói phẫn nộ truyền ra từ trong tầng mây, phái Sương Diệp, tộc Quang Minh bọn ta với cậu không chết không thôi. Akawa Sakura đáp trả lão ta bằng một nhát kiếm nữa. vụt vụt vụt. Kiếm khí màu bạc trắng xuyên qua trời không, hội tụ thành mấy trăm thanh phi kiếm, giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, chớp mắt chui vào hư không, đuổi theo qua đất trời. Cách Tô Bắc mấy chục dặm biến thành một mảng lớn máu thịt, còn có nửa cánh tay ngưng tụ từ ánh sáng bị chém rơi từ trên không xuống, dài đến mấy chục trượng, đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Lão tổ tộc Quang Minh kêu lên đau đớn, chạy thẳng một mạch về phía đông. Trận chiến đêm đó gần như truyền khắp thế giới bằng tốc độ ánh sáng, địa cầu chấn động. Lão tổ tộc Quang Minh đánh lén phái Sương Diệp mà lại thất bại. Nhất là có người nghe tu sĩ ngoại vực nói, đó đúng là một vị lão tổ của tộc Quang Minh, hơn nữa còn bị thương không rõ, bị chém đứt cả một cánh tay. Hóa ra kiếm trận của phái Sương Diệp thật sự mạnh đến vậy, Diệp Thành không có mặt, để một cô gái điều khiển mà uy lực đã khủng khiếp, chém được cả Nguyên Anh như vậy. Có người cảm thán. Những thế lực đối địch ở nước ngoài, các thế gia tài phiệt ban đầu ló mặt ra, bây giờ lại câm như hến, không dám nói câu nào. Ngay cả những đệ tử ngoại vực cũng có vẻ mặt rất khó coi. Hơi coi thường phái Sương Diệp rồi, chỉ dựa vào hai kiếm đó, trận này đã có thể xếp vào hàng thiên trận đỉnh phong, không chừng còn có thể quy vào cấp bậc bán thần trận. Lạc Phàm Thiên Quân lên tiếng đánh giá. Chỉ là một cái kiếm trận mà thôi, cùng lắm chỉ bảo vệ được một thành, còn có thể ra khỏi núi Hoành Lang được hay sao? Những người khác khinh thường nói. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã có người làm thử, phá hủy cứ điểm của phái Sương Diệp ở Đông Nam Á. Mặc dù Sương Diệp đã rút về toàn bộ nhưng vẫn không kịp, vẫn có nhiều người ở nước ngoài, ngay lúc này lập tức gặp phải tai họa ập đầu. Chân quân đỉnh phong dốc hết sức ra tay, tựa như vê khả hạt nhũng loại nhỏ, sang bằng cả một ngọn núi nhỏ, mấy trăm đệ tử ngoại môn và chấp sự phái Sương Diệp đều chết ngay tại chỗ. Phái Sương Diệp chó tha gì đó chỉ như con kiến mà thôi, nơi tiếp theo. Một tu sĩ ngoại vực được bao phủ trong màn sương đen, không thấy rõ mặt, lạnh lùng lên tiếng. Ở các vị trí trên thế giới, từng cứ điểm lần lượt bị phá hủy. Phái Sương Diệp tốn nửa năm để mở rộng thế lực trên toàn cầu, nay lại trở nên mỏng manh để kẻ địch tùy ý tấn công, hầu như mỗi phút mỗi giây đều có vô số đệ tử phái Sương Diệp và con người vô tội phải chết. Những tu sĩ ngoại vực ra tay không quan tâm đó có phải phái Sương Diệp hay không, một đòn của bọn họ đủ để xóa sổ một thành phố hoặc thôn làng, số người thương vong lên đến mấy trăm hoặc hơn nghìn người. Con người trên khắp thế giới chứng kiến việc này đều siết chặt nắm đấm, tràn ngập thù hận. Nhất là người của phái Sương Diệp, mắt họ đã nhỏ cả nước mắt lẫn máu. Hải Thành. Vù. Một người toàn thân bao phủ trong ánh sáng vàng, súng tay tà nhẫn vô tình, huyễn hóa ra bàn tay to trăm trượng. Định một chưởng vỗ nát tòa nhà Sương Diệp ở trung tâm thành phố. Đám sâu kiến, muốn trách thì hãy trách tên Diệp Thành chó tha dám chọc giận tộc Quang Minh bọn ta, đó là tội chết. Gã đang kêu gào, mặt mày lạnh lẽo, tay chuẩn bị vỗ xuống tòa nhà Sương Diệp. Xoạt. Giữa đất trời, một ánh kiếm bỗng xuất hiện, thoáng chốc xuyên thủng cao thủ trong ánh sáng vàng ấy, chẻ đôi từ đầu đến chân gã, ngay cả hồn phách và kim đan trong cơ thể cũng bị kiếm khí nghiền nát. Phi kiếm. Trên không vang lên giọng nói kinh ngạc. Thanh phi kiếm ấy lóe lên rồi tắt, không chỉ ở Hải Thành, mà cùng lúc đó trên khắp Hoa Hạ, tất cả những tu sĩ ngoại vực dám ra tay với phái Sương Diệp đều bị một thanh phi kiếm chém chết. Có Nguyên Anh ẩn nấp thừa thế ra tay muốn giữ thanh phi kiếm ấy lại, nhưng ở trên không bỗng có mấy trăm thanh phi kiếm xuất hiện, dưới sự dẫn dắt của một phi kiếm cấp thiên bảo, suýt chút nữa đã chém chết cao thủ Nguyên Anh đó. Tinh tà kiếm trận do chính thanh kiếm cấp thiên bảo trấn áp. Toàn lực phóng ra có thể đồng thời chém chết chính Nguyên Anh. Nơi nào kiếm khí đi qua, khắp Hoa Hạ đều được bao phủ bởi kiếm trận. Khoảnh khắc đó, địa cầu chấn động. Thiên Huệ đích thân đến, người được xưng là đứng đầu giải Ngân Hà hiện nay rốt cuộc mạnh đến thế nào, không ai biết chính xác. Dù là Akawa Sakura cũng cảm thấy lòng nặng trĩu. Mặc dù cô ta tràn đầy lòng tin vào Diệp Thành, nhưng về việc tinh tà kiếm trận có phải là đối thủ của lão hay không, cô ấy lại có chút dao động. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 913, Thiên quân Thiên Huệ. Nhưng cả địa cầu lại không rảnh rang để nghĩ tới vấn đề này. Sau khi phái Sương Diệp khai tông đã nhanh chóng mở rộng thế lực ra khắp thế giới với tư thái vô cùng mạnh mẽ. Chẳng qua chỉ mất có nửa năm mà phái Sương Diệp đã thống trị hơn một nửa giới tu luyện tại địa cầu. Phái Sương Diệp có rất nhiều công pháp mà Diệp Thành để lại. Cùng với pháp môn tu luyện được lưu truyền từ tông môn thượng cổ trên địa cầu, chúng có sức hấp dẫn trí mạng đối với tất cả các môn phái lớn nhỏ khác. Ngay từ đầu chỉ có các môn phái nhỏ xin gia nhập, đến cuối cùng, ngay cả những tông môn lớn như Long Hổ Môn,

giọng nói bình thản. Giết! Akawa Sakura vung liên tục mấy chục kiếm, những kim đan khác của phái Sơn Diệp cũng lấy pháp khí ra, hóa thành vô số luồng cầu vòng thần đánh ra. Nhưng Thiên Huệ Thiên Quân chỉ nhẹ nhàng phất tay áo đã gạt hết tất cả pháp khí, kiếm khí sang một bên, giơ tay nhấc chân vô cùng ung dung. Dáng vẻ nhẹ nhàng của lão khiến lòng tất cả mọi người đều nặng trĩu. Pháp lực của lão này hình như còn đáng sợ hơn cả chủ nhân. Ngay cả Akawa Sakura cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cô ấy cắn răng, chuẩn bị lấy nhẫn không gian ra, khởi động tinh tà kiếm trận hoàn toàn, thức tỉnh toàn bộ 999 thanh phi kiếm, dốc sức vây giết Thiên Huệ. Bỗng nhiên, trên không trung, một luồng kiếm khí màu trắng bạc lấp lánh như phi kiếm xẹt qua. Vụt! Khoảnh khắc Thiên Huệ nhìn thấy luồng kiếm khí đó, sắc mặt chợt biến đổi, thân hình nháy mắt vụt đi mấy chục trượng, nhưng thuyền cổ bằng đồng xanh dưới chân lão thì không tránh được. Ầm một tiếng, chiếc thuyền bị kiếm khí phi tiên chém thành hai nửa, mười mấy đệ tử kim đan đều hóa thành xương máu ngay tại chỗ. Ai? Vẻ mặt của Thiên Huệ vô cùng nghiêm trọng. Một mảnh tay áo của lão lơ lửng rơi xuống, bị dư kình của kiếm khí vừa rồi chém trúng. Thiên Huệ kinh hãi, nếu lúc đó lão ta không tránh kịp thì không chừng đã ngã xuống dưới kiếm này. Ba tu sĩ Nguyên Anh đám hách hổ, Trương Long cũng bay lên không trung, như gặp đại địch. Diệp Thiên Quân ủy thác cho tôi chém ra kiếm này. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến, chợt thấy một cô gái mặc trang phục cung đình, mi mày đẹp như tranh, uyển chuyển như cánh sen, ôm trong lòng một thanh kiếm cổ đồng xanh, chậm rãi bước đến từ trên không. Cô ta chỉ có tu vi kim đan mà thôi. Nhưng sau lưng cô ta, 1, 2, 3 đến 7, 8 Nguyên Anh cất bước đi tới. Khí tức bao la ùn ùn kéo đến, cuốn qua khắp thế giới. Đó chính là Phong Linh và đám người Trùng Lâu. Trên đỉnh núi Sương Diệp, vô số người kinh hãi nhìn sang, thấy gần 10 vị Nguyên Anh chắp tay sau lưng, bước ra từ trong hư không. Chính là đám người Phong Linh, nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là ngoài những Nguyên Anh bình thường như đám Ma La ra, còn có Nguyên Anh đỉnh phong như mấy người Trùng Lâu. Cả người bọn chúng được bao bọc trong ma khí dày đặc, xương đen cuồn cuộn, hai mắt như đèn lồng màu máu, không mấy thiện ý nhìn đám người Thiên Huệ. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn chúng, ngay cả các thiên quân như Hách Hổ, Trương Long cũng lạnh cả người, giống như bị hung thú nào đó thời viễn cổ nhắm đến. Cô là ai? Diệp Thành đâu? Đầu mày Thiên Huệ giật giật, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái như cánh sen lay động kia, nhưng chủ yếu là nhìn thanh kiếm cổ đồng xanh lóe lên tia sáng trắng bạc trên người cô ta. Lão nhạy bén cảm nhận được trong thanh kiếm cổ đó như ẩn chứa một tia kiếm ý hủy thiên diệt địa. Vừa rồi, thứ chém mất một nửa ống tay áo của lão, khiến lão nhận thấy nguy cơ sinh tử ập đến chính là luồng kiếm ý đó. Tôi đã nói rồi, ông không xứng để Diệp Thiên Quân ra tay, tôi thay anh ấy chém ông một kiếm là được. Vẻ mặt của Phong Linh bình thản, cóc sen khẽ bước trên không, mỗi bước đi lại xuất hiện một đóa hoa sen màu vàng, trong sự bao vây của mấy vị tu sĩ Nguyên Anh, tựa như cửu thiên thần nữ xuống trần. Là Phong Linh. Dương Lâm đột nhiên che hai mắt, vừa mừng vừa kinh ngạc nhìn lên không trung. Đó không phải là Phong Linh ở tỉnh Tô Bắc sao? Một năm trước cô ấy đột nhiên biến mất, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, còn nói gì mà thay Diệp Thiên Quân chém ra kiếm này? Những người khác cũng hết sức kinh ngạc. Danh tiếng của Phong Linh lan khắp tỉnh Tô Bắc, nhiều người đều nhận ra cô ta, chẳng qua bây giờ cô ta cùng lắm chỉ là tu sĩ kim đan mà thôi, sao dám đối đầu với người đứng đầu tinh vực bị lãng quên như Thiên Huệ Thiên Quân chứ? Chị Phong Linh. Đám người Trình Xảo Xảo đứng xem vui mừng la lên. Hóa ra là đệ tử của Diệp Thiên Quân, lão phu thất lễ. Không biết Diệp Thiên Quân ở đâu, tinh tà kiếm trận mà cậu ta bố trí rất giống với tinh đẩu kiếm trận của một người bạn cũ của ta. Chuyện liên quan đến đạo thống của bạn cũ, lão phu có hơi quá mức, mong cô thứ tội. Thiên Huệ lấy lại vẻ ung dung, hiền từ nói. Ông không hiểu tiếng người sao? Ý tôi là ông cút đi. Phong Linh mở miệng, thản nhiên thốt ra một câu. Cô ta từng là công chúa của Vạn Yêu Môn, đã bao giờ xem trọng phái Thiên Huệ nhỏ bé này đâu. To gan. Hách Hổ, Trương Long và các đệ tử Thiên Huệ đồng thời biến sắc. Mong cô nói cho ta biết Diệp Thiên Quân đang ở đâu, những chuyện khác lão phu sẽ tự bàn bạc với Diệp Thiên Quân. Vẻ mặt của Thiên Huệ vẫn như thường, tay áo tung bay, tiên phong đạo cốt. Hừ. Phong Linh khẽ hừ một tiếng, cánh tay ngọc ngà mảnh khảnh cầm thanh kiếm cổ đồng xanh, vẽ một vòng tròn trên không trung. Một kiếm phi tiên lại chém về phía Thiên Huệ Thiên Quân lần nữa. Ầm. Kiếm khí trắng toát, lấp đầy đất trời. Một luồng cầu vòng kiếm trắng bạc như thác nước từ chín tầng trời bay ra, giống như tiên nhân hạ phàm. Khoảnh khắc đó, thân hình Phong Linh sáng trong, tựa du long bay lượn, chồng chéo lên trăng sáng trên trời, giống như nữ thần mặt trăng giáng trần, xinh đẹp vô cùng. Ông còn muốn thử một kiếm nữa không? Nếu Diệp Thiên Quân ở đây thì không dễ nói chuyện vậy đâu. Phong Linh cầm kiếm cổ, khẽ giọng nói. Cô ta như hoa sen nở rộ trên chín tầng trời, xinh đẹp thuần khiết vô cùng, giống như thần nữ giáng trần. Cô nhóc, chẳng qua cô chỉ dựa vào thanh thiên kiếm trong tay mà thôi, kiếm ý trong đó có thể cho cô chém ra được bao nhiêu kiếm? Thiên Huệ Thiên Quân khinh thường nói. Thiên Quân có thể thử xem. Phong Linh bình tĩnh ung dung. Ánh mắt Thiên Huệ Thiên Quân dao động mãnh liệt, lúc thì nhìn Phong Linh, lúc lại nhìn đám Lục Nhĩ Mi Hầu đang liếm môi, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, thôi được rồi, Thiên Quân ta không so đo với các người, nhưng mối thù này Thiên Huệ nhớ kỹ, sớm muộn cũng sẽ trả. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 920, đợi. Thánh địa Lăng Tiêu. Nói xong, Thiên Huệ Thiên Quân chán nản dẫn theo Hách Hổ hóa thành lùng sáng rời đi. Thiên Huệ vừa đi, đám người Akawa Sakura cũng lao lên. Nhất là Dương Lâm, bà ta che miệng, vô cùng vui mừng nhìn Phong Linh, nước mắt rơi lã chả. Mẹ nuôi, con không sao. Mọi người yên tâm, Diệp Thiên Quân cũng không sao, anh ấy đang bế quan ở trong đất tiên, sẽ xuất quan nhanh thôi. Phong Linh đáp xuống, lên tiếng giải thích. Chủ nhân không sao thì tốt. Akawa Sakura thở phào nhẹ nhõm. Dương Lâm vừa khóc vừa cười, Diệp tiên sư nói được làm được, mẹ biết cậu ấy hứa với mẹ sẽ dẫn con về thì nhất định sẽ không nuốt lời, sẽ không nuốt lời. Trận chiến Sương Diệp hạ màn tại đây. Sau trận chiến, Sương Diệp và phía Hoa Hạ tất nhiên rất vui mừng, thậm chí cả nhân loại đều sôi sục. Nhưng so với họ, dị tộc và phe ngoại vực lại có vẻ tâm trạng nặng nề hơn nhiều. Tên Diệp Thành này sao lại mạnh như vậy? Chỉ một người vợ lẽ mà đã có thể đánh lùi Thiên Huệ Thiên Quân. Không phải cậu ta chỉ là tu vi cảnh giới xuất khiếu thôi sao? Lẽ nào cậu ta đã đột phá Nguyên Anh? Có người nhíu mày suy đoán, đến nỗi Phong Linh cũng bị cho là vợ lẽ của Diệp Thành. Những tu sĩ ngoại vực khác đều có vẻ mặt khó coi, nhất là tộc Quang Minh và những tông tộc có thù với Diệp Thành, mặt mày bọn họ đen sì. Bọn Lâu La còn sót lại thì cực kỳ đau buồn. Cứ ngỡ các nhân vật lớn từ ngôi sao tổ tới đây sẽ có thể trả thù cho tám dị tộc, nào ngờ Diệp Thành càng lúc càng đáng sợ. Con nhóc kia chỉ dựa vào kiếm ý bên trong tiên kiếm, luồng kiếm ý đó là nước không có nguồn, không đánh ra được bao nhiêu kiếm. Ngược lại, đám ma tu kia có hơi đáng sợ, tu vi của chúng không thấp hơn lão phu là bao. Nếu một chọi một, ngoài lão phu ra, e rằng lúc đó không còn ai trên địa cầu là đối thủ của chúng. Thiên Huệ Thiên Quân lên tiếng. Vậy phải làm sao? Những tu sĩ khác nhíu mày. Không sao, ta đã liên lạc với các đạo hữu, không bao lâu nữa bọn họ sẽ xuống địa cầu, cùng chiếm đại cơ duyên. Không lâu trước đây, ta cũng đã phái 4 đệ tử đến giải Ngân Hà, có lẽ các vị đạo hữu ở Thánh Địa Lăng Tiêu cũng sẽ không bỏ lỡ cơ duyên ở địa cầu. Thiên Huệ Thiên Quân cười một tràng dài đầy sâu xa. Phải, Thánh Địa Lăng Tiêu. Nghĩ đến đây, tất cả tu sĩ ngoại vực đồng thời chấn động. Trừ đại giáo biển sao bí ẩn khó dò ra, mạnh nhất giải Ngân Hà chính là Thánh Địa Lăng Tiêu, sở hữu đạo thống chân tiên hoàn chỉnh. Dù là đại giáo biển sao, đối mặt với thế lực mạnh mẽ như Thánh Địa Lăng Tiêu cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, không dám tùy tiện chọc đến. Dù sao, hợp đạo ở biển sao không thể đặt chân đến tinh vực bị quên lãng. Nếu không thì tinh vực bị lãng quên như giải Ngân Hà đã bị các thế lực lớn phân chia từ lâu, giờ đây chỉ là Thánh Địa Lăng Tiêu đã lâu không xuất hiện, đám người bọn họ mới dám rục rịch. Không sai, đợi các đạo thống chân tiên của giải Ngân Hà xuống đây, để xem phái Sương Diệp và Diệp Thành làm sao chống đỡ. Lão tổ tộc Quang Minh khinh thường nói. Sau đó, địa cầu lại tiến vào giai đoạn yên bình một lần nữa, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cảm giác áp bách của bão tố sắp đến. 5 ngày sau, 4 vị lang tổ của tộc người sói đi từ đường trời xuống, đặt chân lên địa cầu. 10 ngày sau, 5 vị trưởng lão của tộc giao nhân dắt tay nhau đáp xuống, dẫn đầu một đại quân hải tộc. Điều khiển mười mấy chiếc chiến thuyền, vạn dặm xa xôi mà đến, chở theo mấy trăm kẻ kim đan. Nửa tháng sau, cao thủ của huyết tộc cũng đáp xuống. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, lần lượt có 20 đến 30 thế lực từ thiên ngoại xuống. Trong đó, huyết cổ thứ nhất của huyết tộc cũng đích thân đến, hai mắt nó tỏa ra ánh sáng màu máu, toàn thân vẽ ma văn màu tím, khí tức sâu không thể dò, không thua kém gì Thiên Huệ Thiên Quân. Ngày đầu tiên nó đến địa cầu đã nuốt chửng một thành phố ở Đông Âu, hút máu hơn 1 triệu người, cực kỳ hung tàn. Gần 100 vị Nguyên Anh tập trung về địa cầu. Ngoài Hoa Hạ là cấm địa ra, những đất nước và đại lục khác gần như đều bị những kẻ mạnh Nguyên Anh này chiếm hết, ngay cả lãnh đạo của những nước đó cũng khiếp sợ. Nhưng bọn họ đã không còn sức lực để phản kháng, tất cả đều bị đám Nguyên Anh ngoại vực chi phối. Nếu không phải kiêng dè lực lượng bí ẩn nào đó trên địa cầu trong truyền thuyết, cùng với cái gọi là đại cơ duyên, thì những kẻ như huyết tổ thứ nhất đã đại khai sát giới, khiến địa cầu hóa thành biển máu từ lâu. Lần này đúng là sắp đánh nhau ác liệt rồi. Sắc mặt của Phong Linh cũng có vẻ nghiêm trọng. Mặc dù cô ta tin vào thanh kiếm trong tay mình và đám người trùng lâu, nhưng phía bên mình có chưa đến 10 Nguyên Anh, đối đầu với gần 100 người bên kia, lại thêm đám người thiên huệ và huyết tổ thứ nhất, nhìn thế nào cũng thấy thực lực không tương xứng. Không biết khi nào chủ nhân mới trở về. Akawa Sakura chưa bao giờ nhớ Nhung Diệp Thành như bây giờ. Từng cao thủ Nguyên Anh băng qua tinh hà đến địa cầu. Cuối cùng, Nguyên Anh trên địa cầu thậm chí đã vượt hơn 100 người. Nhưng hình như bọn họ đang chờ đợi gì đó, không hề gấp gáp ra tay. Có vài người tin tức nhạy bén đã mơ hồ đoán ra được bọn họ đợi ai. Thánh địa Lăng Tiêu. Hách Hổ Thiên Quân nở nụ cười. Từ khi hai vị sư huynh của hắn chết đi, sắc mặt hắn luôn khó coi, cho đến mấy ngày nay mới để lộ nụ cười u ám lạnh lẽo. Năm xưa, tứ sư đệ của tôi từng đi du lịch giải Ngân Hà, có giao tình với thần chủ của Thánh địa Lăng Tiêu. Có lẽ ông ấy đang dẫn đại quân Thánh địa Lăng Tiêu lên đường đến đây.